Chương 259, bị bắt. Giống cái cự điêu cất cao thân hình, tránh qua tất cả băng thứ, đồng thời cuồng phong đột khởi, nương theo lấy mấy đạo phong nhận bắn về phía Nho Nhỏ. Nho Nhỏ theo bản năng vung vẩy cái đuôi, liền cảm giác mình phần đuôi có cái gì trở đi, quay đầu nhìn lại, nguyên bản bị nàng quấn lấy chủ nhân đã như cắt đứt quan hệ phong tranh bị gió lớn thổi lên, càng bay càng xa, càng bay càng xa a a a, chủ nhân nhỏ tiểu cố không vừa mắt trước công kích, mặc cho phong nhận đánh chúng nó lân phiến, lưu lại nhàn nhạt bạch ngân, cũng không quay đầu lại hướng Ôn Giao phương hướng phi nhảy lên mà đi. Ôn Giao trên không trung bay lên, nội tâm cực độ im lặng, làm sao QNZ không có nghi do ra NZ sự tình làm sao đột nhiên liền biến thành cái này dạng này, nàng giống như có chút vô tội đi còn có, Nho Nhỏ huấn luyện có phải là hẳn là tăng lớn điểm cái này là hoàn toàn đem nàng đã quên hiện tại thân thể của nàng đã bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, nàng bây giờ nghĩ lấy muốn làm sao an toàn hạ xuống. Phía dưới đều là rừng rậm, mới có thể có chỗ giảm sóc đi đến lúc đó lại dùng dị năng bao trùm mình, liền sẽ không thụ thương ai. Vẫn là tinh thần lực không có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân, bằng không thì làm sao đến mức thảm như vậy. A Ôn Giao đã thấy phía dưới leo lên cây đỉnh muốn tiếp được mình Nho Nhỏ, trong lòng cũng liền càng yên tâm hơn. Nhưng mà, mắt thấy nàng cách Nhỏ Tiểu Việt đến càng gần, đột nhiên bên hông liền bị thứ gì nắm chắc, thậm chí có vật cứng đâm rách y phục của nàng, tiếp xúc đến cứng rắn hộ giáp. Ôn Giao quay đầu nhìn lại. Chính là trước kia cùng đại hoàng chiến đấu giống được cự điêu đại hoàng thế mà QNZ không đáng tin cậy nó lu cờ na ho tới được xích lại gần nhìn, mới phát hiện cái này hùng điêu chiều cao tuyệt đối không chỉ 2m, không sai biệt lắm gần 3m, mà hai cánh triển khai càng là dài đến 6 gạo, toàn thân bao trùm lấy màu nâu vàng lông vũ, phần bụng có màu trắng cùng màu đen vằn, dựa y a nhờ mặt trời y phản xạ hào quang màu vàng óng này. Giao giao ổn định thân hình đuổi tới Ôn Minh thấy cảnh này. Chỉ cảm thấy nhịp tim trong nháy mắt đình chỉ một chút, hắn tê tâm liệt phế hô lớn một tiếng, lần nữa co cẳng xung ra, đồng thời hai tay điện quang lấp lóe, vô số lôi điện hướng hùng điêu bổ tới. Hùng điêu điều chỉnh thân thể, tránh đi lôi điện công kích đồng thời cũng muốn tránh né đến từ Nho Nhỏ bằng truy, cho dù có công kích rơi vào trên người của nó, tựa hồ QNZ không có tạo thành thương tổn quá lớn, lực phòng ngự của nó so thư điêu mạnh rất nhiều. Hùng điêu càng bay càng cao. Mắt thấy nhanh vượt qua Ôn Minh phạm vi công kích, Ôn Minh tâm quýnh lên, to lớn lôi cầu bắt đầu ngưng tụ. Đột nhiên, hắn cảm giác được đỉnh đầu có tiếng gió, bất đắc dĩ, Ôn Minh đem chưa hoàn thành lôi cầu hướng về sau ném đi, đồng thời thân thể hướng phía trước nào, ngã xuống đất sau phía bên phải bên cạnh liền lăn mấy vòng, tránh đi nhào về phía hắn thư điêu. Chờ hắn đứng dậy lúc, liền phát hiện hai con cự điêu đã bay ra công kích của hắn phạm vi, tựa hồ dự định rời đi nơi này. Giao giao còn trong tay chúng Ôn Minh trong lòng thầm hận, hắn chạy về phía trước mấy bước, liền phát hiện đằng sau đuổi theo đại hoàng. Đại hoàng, đuổi theo Ôn Minh bắt lấy đại hoàng tóc mai hướng lên nhảy lên, vững vàng nhảy lên đại hoàng độc, đồng thời tiếp nhận thu nhỏ sau từ trên cây rơi xuống Nho Nhỏ. Đại hoàng lật ra cái lương ít, được rồi, xem ở hắn là chủ nhân ca ca trên mặt mũi liền để hắn ngồi một lần đi chờ bọn họ sau khi rời đi, gió ngừng thổi, mặt trời mọc. Trung quanh lại khôi phục bình tĩnh như trước, chỉ có đầy đất bừa bộn tỏ rõ lấy trước đó xảy ra chuyện gì. Đầy bùi đất đa mở binh sĩ hai mặt nhìn nhau, trong chớp nhoáng này phát sinh sự tình nhiều lắm, bọn họ đầu óc đều chuyển không đến, hiện tại phải làm gì ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi hiện tại theo đoàn trưởng đi phương hướng đuổi theo, trên đường nhớ kỹ lưu lại ký hiệu Hà Liệt Sinh trước hết nhất kịp phản ứng, hắn nhanh chóng điểm mấy tên tốc độ dị năng giả. Để bọn họ căn cứ đại hoàng dấu vết lưu lại đuổi theo. Nhìn xem mấy người nháy mắt biến mất ở trước mặt bọn hắn, có binh sĩ lớn mật hỏi, đội trưởng cái kia chúng ta đây chúng ta làm gì các ngươi Hà Liệt Sinh nghiêng nhìn bọn họ một chút. Các ngươi đều cho ta hảo hảo thu thập nơi này đem nơi đóng quân một lần nữa xây xong, sau đó cố gắng đào quáng, chờ lấy đoàn trưởng mang người trở về mỏ quặng rơi xuống không ít tảng đá, cũng không biết huynh đệ phía dưới nhóm thế nào. Còn không mau đi xem một chút cái kia chúng ta không cần đi bang đoàn trưởng khó khăn các ngươi có thể hỗ trợ cái gì không thêm phiền cũng không tệ rồi đoàn trưởng thực lực các ngươi vẫn chưa yên tâm đều cho ta an tâm đi làm việc mặc dù có bộ phận binh sĩ đấy. Long vẫn là không đồng ý, đoàn trưởng mặc dù lợi hại, nhưng là trước kia rõ ràng liền có chút rơi xuống hạ phong a cái kia không chúng cự điều thấy thế nào đều khó đối phó. Bằng không thì có thế để bọn nó bắt đi người nhưng là đội trưởng nói QNZ không sai. Đoàn trưởng đều không có biện pháp, bọn họ đi cũng là cản trở, chỉ là đáy lòng vẫn là lo lắng ai nhìn xem không yên lòng các binh sĩ. Hà Liệt Sinh đáy lòng thở dài, hắn chẳng lẽ không muốn đuổi theo đoàn trưởng đi hỗ trợ sao? Nhưng là hắn suy tính được càng nhiều, đoàn trưởng đã đuổi theo, như vậy hắn liền muốn nơi này ổn định quân tâm, đem hết thể an bài tốt, chờ lấy đoàn trưởng chiến thắng trở về mà về hắn tin tưởng, hắn có thể làm được dù sao. Hắn nhưng là hắn Hà Liệt Sinh tán thành đoàn trưởng bị Hùng Điêu nắm lấy Ôn Dao cũng không phải là rất khẩn trương, nàng thậm chí còn điều chỉnh hạ tư thế, để cái kia móng vuốt không đến mức đập đau chính mình. Nói như thế nào đây, mặc dù tinh thần lực còn chưa khôi phục, nhưng là Ôn Dao không cảm giác được này đôi điều địch ý, đương nhiên, cũng có thể là người ta chỉ là xem nàng như đồ ăn, đối với đồ ăn có thể có cái gì địch ý nhưng là nàng đáy lòng cũng không hoảng loạn, lại nói, hiện tại là trên bầu trời, chính là giết chết cự điêu, nàng QNZ có khả năng muốn ngã đến bán sống bán chết, còn không bằng đi theo bọn nó đến hang ổ sau lại tính toán sau. Mà lại, trước đó giống như nhìn thấy ca ca cùng đại hoàng bọn họ đều hướng bên này đổi tới, nàng cùng nho nhỏ đại hoàng ở giữa có tinh thần liên hệ, không sợ bọn họ tìm không thấy chính mình. Ôn Dao duỗi ra hai tay khó khăn gẩy gẩy tóc bị gió thổi loạn, dùng tay ngăn trở đối diện phá tới được gió lớn, chính là cái này chuyến bay thể nghiệm quá kém, đều không có chắn gió vòng bảo hộ, thổi mặt đau. Rất nhanh, Ôn Dao phát hiện bọn họ đi tới một chỗ vách núi treo leo, vách đá tới gần đỉnh chỗ có một chỗ đột xuất bình đài, phía trên bình đài có vách đá đột xuất, tạo thành một chỗ thiên nhiên che gió tránh mưa chỗ. Trên bình đài còn phủ lên rất nhiều nhánh cây, nơi đó hẳn là bọn chúng tổ. Ai, nàng gần nhất thật đúng là cùng các loại động vật hang ổ hữu duyên á, ở trên vách núi không xoay vài vòng, xác định chung quanh không có cái khác nguy hiểm. Hai con cự điêu bắt đầu hạ xuống, đồng thời, Hùng Điêu móng vuốt buông lỏng, Ôn Dao từ giữa không trung rớt xuống. Tốt ở phía dưới là phủ lên thật dày nhánh cây tổ chim, Ôn Dao bảo vệ đầu, nghiêng người ngã rơi vào nhánh cây trồng lên, đồng thời thuận thế lộn mấy vòng, an toàn rơi. Vừa mới đứng dậy, đối diện liền phá đến một trận gió lớn, Ôn Dao đưa tay phải ra ngăn cản, chờ gió thổi chậm lại lại thả tay xuống, phát hiện là hai con cự điêu hạ xuống lúc mang theo phong. Hai con cự điêu nhìn cũng chưa từng nhìn mình bắt trở lại con ngồi, mà là vội vàng hướng tổ bên trong đi đến, Ôn Dao sửa sang tóc của mình, bắt đầu quan sát mình vị trí hoàn cảnh. Chỗ này bình đài rất sạch sẽ, nhìn ra được bọn nó có thanh lý, nhưng là nơi hẻo lánh chỗ trồng có không ít động vật thi thể, xem ra là bọn chúng kho lương. Ân nàng có phải là hẳn là may mắn mình không có bị ném ở đâu? Toàn bộ tổ chim từ cành cây khô trồng chất thành bản hình, kết cấu 10 phần khổng lồ. Bên ngoài kính gần ra y 10 mét, tổ bên trong còn làm nền lấy cành cây nhỏ, lá tùng, nhánh cỏ, lá cây, lông vũ, da lông những vật này, sờ lên rất suốt. Mà tại tổ chim trung tâm nhất, hai con cự điêu vây quanh địa phương, có một viên gần ra y 30cm hình bầu dục trứng. Đây là con của bọn nó cồn vợ ở, lạc mại chèn.